Chương 358, hai loại tướng mạo. Cồn vợ SB, xin nghỉ trịa 2224 thời gian, 00:07:42 chương 358, hai loại tướng mạo. Để Mộ Kỳ cố ý chạy đến nam sinh ký túc xá tìm đến người, chính là ngươi Hà Truyện Phong ỷ vào chính mình thân cao, đi về phía trước một bước che ở Lý Mộ Kỳ phía trước tới gần Vương Dương, mang theo cô ở trên cao nhìn xuống khí thế nhìn chằm chằm Vương Dương ối trao đặt câu hỏi. Nhìn thấy Hà Truyện Phong cái này tư thế, Mã Đằng trước hết nhẫn không đi xuống. Hà Truyện Phong cái đầu là cao hơn hắn điểm, nhưng hắn ỷ vào cao lớn vạm vỡ khí thế không một chút nào thua Hà Truyện Phong, nhanh chóng đứng ở Vương Dương bên cạnh hắn trực tiếp uống Hà Truyện Phong một câu. Lý Mộ Kỳ muốn tìm ai liền tìm ai, có quan hệ gì tới ngươi? Nói xong, Mã Đằng còn không quên xem xét nhìn Lý Mộ Kỳ, giành nói, Lý Mộ Kỳ, sự tình ta đã giúp ngươi hoàn thành, bữa cơm kia ta không ăn không ngươi. Bất quá sau đó ngươi còn muốn đang tìm Vương Dương, tuyệt đối đừng mang theo phiền phức đến ta biết. Cảm tạ ngươi. Lý Mộ Kỳ đầu tiên là bất mãn đẩy ra chặn ở phía trước chính mình Hà Truyện Phong, tiếp theo lập tức bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười quay về Mã Đằng điểm điểm nói rằng, chờ lần sau ta còn mời ngài ăn cơm. Lý Mộ Kỳ mới vừa nói xong, Hà Truyện Phong sắc mặt một thoáng liền thay đổi, không riêng là Hà Truyện Phong, liền ngay cả Chu Vi Hiếu Kỳ vây xem còn không học sinh QNZ là một đám. Ô lên! Lý Mộ Kỳ lại nói đã rất rõ ràng, là Na Nở Dê chủ động tìm Vương Dương, hơn nữa vì thế kính xin Vương Dương xá hữu ăn cơm, một cái nữ hải chủ động tìm một cái nam sinh, không tiếc tiêu tốn tinh lực ở tại xá hữu trên người, làm sao đều khiến người ta cảm thấy là lạ. Câu kia đoạn, nếu như đặt ở nam sinh trên người, cái kia rất là bình thường, nam sinh vì ước nữ sinh đi ra, cố ý lấy lòng vừa ý nữ sinh người ở bên cạnh, có thể hiện tại tình huống thực tế chính là Lý Mộ Kỳ vì ước Vương Dương đi ra, chuyên môn lấy lòng Vương Dương bạn cùng phòng Mã Đằng. Lý Mộ Kỳ tuy rằng không phải hoa khôi của trường, nhưng ít ra cũng coi như hệ hoa cấp bậc, ở trường học vẫn còn có chút tiếng tăm, như vậy một mỹ nữ, chẳng lẽ dự định ngã, cũng truy nam sinh sao? Chu Vi nhận thức Vương Dương người, xem ánh mắt của hắn đều thay đổi. Trong lòng bọn họ e sợ đều đang suy đoán, này Vương Dương đi ra ngoài thực tập khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao sắp tới. Liên thu được Lý Mộ Kỳ chân thành mọi người thấy Vương Dương trong ánh mắt tràn ngập ước ao, chỉ có Tôn Hạ bọn họ yên lặng ở lắc đầu. Sinh không gặp thời à, nếu như sớm nửa năm, ở đến trường kỳ thời điểm Lý Mộ Kỳ làm như thế, bọn họ khẳng định đều sẽ rất vui mừng, nỗ lực tác hợp bọn họ, đừng nói đến trường kỳ, dù cho học kỳ này thực tập trước, Lý Mộ Kỳ có thể làm như thế. Bọn họ như thế sẽ hỗ trợ. Có thể hiện tại, Vương Dương đã có Sở Vũ, hơn nữa cùng Sở Vũ quan hệ rất tốt tờ, bọn họ đối với Sở Vũ ấn tượng đều vô cùng tốt, chỉ có thể nói với Lý Mộ Kỳ thành xin lỗi. Hà Truyện Phong sắc mặt càng kém, Mã Đằng nhìn dáng vẻ của hắn thì lại cười hắc hắc, Lý Mộ Kỳ như vậy phối hợp, để hắn cu nở dê nho nhỏ hủy phong một cái, hắn tà mắt còn muốn kích thích một chút Hà Truyện Phong, bất quá bị Vương Dương lôi một thoáng. Mã Đằng trong lòng đánh ý định quỷ quái gì Vương Dương mười phân rõ ràng. Không thể lại để hắn nói tiếp, nếu không thì hắn cùng Lý Mộ Kỳ trong lúc đó không chuyện gì cũng phải bị nói xảy ra chuyện gì đến. Người chung quanh nhiều như vậy, bảo sao hay vậy? Quá dễ dàng bị chuyện thiếm. Vương Dương cũng không muốn tới gần tốt nghiệp khoảng thời gian này lại ở trường học bị người chuyện cái gì chuyện thiếm. Sở Vũ trước cũng đã có nói, muốn tới trường học nhìn hắn. Nếu để cho Na Nở Dê nghe được người khác chuyển cho hắn cùng Lý Mộ Kỳ trong lúc đó chuyện phiếm liền không tốt. Trước đây cũng còn tốt, coi như có người chuyện phiếm Vương Dương cu Nở Dê chỉ có thể nở nụ cười mà qua, nhưng hiện ở trong lòng của hắn dù sao chỉ có Sở Vũ. Vương Dương tin tưởng Sở Vũ chắc chắn sẽ không bởi vì những này chuyện phiếm cùng hắn giận dỗi, nhưng tâm tư của nữ nhân không tốt đẹp gì đoán, có thể ít một chút phiền phức vẫn là ít một chút phiền phức tốt. Được rồi Mã Đằng. Đừng lịch dồ ý. Vương Dương ánh mắt chuyển đến Lý Mộ Kỳ trên mặt. Đang định nói cho Lý Mộ Kỳ có chuyện gì ở đây nói là tốt rồi không cần chuyên môn ước đến ý gì hệ nhân quán cà phê đi, nhưng này vừa nhìn Lý Mộ Kỳ mặt. Để Vương Dương thoáng sửng sốt một chút, lời kế tiếp không có nói ra. Thực tập trước thời điểm Vương Dương cho Lý Mộ Kỳ xem qua tướng mạo. Lý Mộ Kỳ là người có phúc, chỉ là trong nhà lao thân thể người không thật đáng sợ khó có thể trường thọ. Có thể hiện tại lại nhìn kỹ một thoáng Lý Mộ Kỳ, gương mặt nàng nhưng phát sinh biến hóa rất lớn, nguyên bản ở Na Nở Dê trong tướng diện đại biểu lão nhân cái kia một khối vừa ngầm hạ, một bên khác rất đen, có có thể hiện tại hai nơi nhưng dung hợp lại cùng nhau, ám hắc khó phân biệt. Mấu chốt nhất chính là, Lý Mộ Kỳ lúc này khỏe mắt chiến trọn, giữa hai lông mày có xuân sắc tàng ra, đây là tiêu chuẩn hoa đào tương. Này hai loại tướng mạo, nếu như tách ra đến, đều không phải cái gì qua đặc thủ tương. Tướng mạo trên chủ lão nhân này một khối, chỉ có thể nói rõ Lý Mộ Kỳ trong nhà lão nhân e sợ tuổi thọ sắp tới, thời gian không hơn nhiều, người sống muốn đi lòng đất làm bạn đã chết đi người thân. Cho tới hoa đào tương, chỉ có thể nói Lý Mộ Kỳ gần nhất có chuyện tốt đến, Na Nở Dê vừa ý chi người đã xuất hiện. Cái này vừa ý người ngay khi Na Nở Dê phụ cận, khoảng cách Na Nở Dê rất gần. Hai loại tướng mạo đương nhiên không phải là không thể đồng thời tồn tại, nhưng nói như vậy, thiên đạo tuần hoàn, nhân quả nhất đi nhờ, nếu như là lão nhân thọ tầm ngày sớm đến, đem phúc bao hàm để cho đời sau, dẫn đến Lý Mộ Kỳ hoa đào đột nhiên vượng lên, như vậy Lý Mộ Kỳ tướng mạo trên hoa đào tương liền hẳn là như ẩn như hiện, không nên như thế rõ ràng. Nếu như là Lý Mộ Kỳ gần nhất số đào hoa tăng lên, như vậy số đào hoa cũng sẽ làm việc vui hòa tan lão nhân thọ nhật không nhiều cái này bi sự, gián tiếp ảnh hưởng đến lão nhân. Nhưng hiện tại, hai loại tướng mạo lại đồng thời xuất hiện, đồng thời đều biểu hiện như thế minh tế, cái kia trong đó có rất lớn vở ND. Các loại chờ hai loại mệnh ứng nghiệm thời điểm, hoa đào tướng mạo cũng sẽ không là số đào hoa, mà là biến thành đào hoa kiếp. Lão nhân tạ thế cu NG sẽ không rất thuận lợi, to lớn nhất khả năng chính là lão nhân ôm nỗi hận rời đi. Trên trời có linh thiêng cũng khó có thể ngủ yên. Lần trước ở Y Y Nhân quán cà phê, Vương Dương liền đã đáp ứng Lý Mộ Kỳ, ở Na Nở Dê bà nội đại nạn sau khi, làm cho nàng bà nội ở đầu bảy thời điểm cùng bọn họ trò chuyện. Vương Dương phòng trừng, Lý Mộ Kỳ khẳng định là chính mình cu Nở Dê ý thức được không đúng địa phương, lúc này mới sẽ vội vàng tìm đến mình. Nếu như Lý Mộ Kỳ thực sự là tình huống như vậy mới tìm đến mình, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một trường hợp. Nhất định là có người ở ảnh hưởng Lý Mộ Kỳ một nhà phong thủy, trọng điểm ngay khi Lý Mộ Kỳ bản trên thân thể người. Cũng chỉ có khả năng này mới có thể nói minh Lý Mộ Kỳ hiện tại tướng mạo trên vì sao lại như vậy không bình thường, đồng thời liền bản thân nàng cu nở dê có thể ý thức được một loại nào đó không bình thường mà tìm đến mình hỗ trợ. Vương Dương Lý Mộ Kỳ nhìn thấy Vương Dương nhìn mình chằm chằm đột nhiên sững sờ xuất thần, chính mình cu nở dê là đầu góc mơ hồ. Na Nở Dê căn bản không nghĩ tới vấn đề của chính mình bị Vương Dương một chút nhìn ra rồi, gấp gáp kêu hai tiếng tên Vương Dương. Mà Vương Dương bên người Mã Đằng một thoáng trơ nên sốt sáng lên đến, sẽ không Vương Dương thật đối với Lý Mộ Kỳ động tâm đi, thật như vậy hắn chẳng phải là thành đồng lõa. Sau đó thấy Sở Vũ làm sao bàn giao A cũng may Vương Dương không biết hắn này sẽ ý nghĩ trong lòng, biết chắc sẽ đi tới đạp lên một cước, ở trong lòng bọn họ. Hắn chính là như vậy dễ dàng biến tâm người sao cũng còn tốt. Vương Dương chỉ là ngẩn người một chút, lập tức liền phục hồi tinh thần lại, nhìn chung quanh một chút. Nhiều người ở đây miệng tạp, xác thực không phải cái thuận tiện chỗ nói chuyện. Tỉ mỉ nghĩ lại, xem ra Y Y Nhân quán cà phê cũng thật là cái thuận tiện chỗ nói chuyện. Nghĩ tới đây Vương Dương đối với Lý Mộ Kỳ rất nghiêm túc nói, đi thôi, chúng ta hay là đi Y Y Nhân quán cà phê. Nơi đó yên tĩnh A. Vương Dương thật lòng ánh mắt lập tức để Lý Mộ Kỳ có chút tay chân luôn cuống, đặc biệt là ở Vương Dương nói xong câu nói kia sau khi bốn phía chuyển đến ám muội ánh mắt, cu nở dê dẫn tới gò má nàng nóng lên không biết nên nói cái gì cho phải.